Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 359. Thiên lăng đại lục không biết cố gắng nghiệt đổ canh ba bành tường, thấy hai người không thấy quan tài không đổ lệ, trên người uy áp không cấm tăng lớn hai phân. Bành trưởng lão là đang nói chúng ta gian lận sao? Tiêu Lăng Hàn cũng ngữ khí không tốt, lạnh lùng nhìn bành tường. Chẳng lẽ không có sao? Như vậy rõ ràng bại lộ, mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Lão phu ở tông môn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá ai có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đi xong thang trời. Càng không có nghe nói qua ai có thể ở bí cảnh được đến nhiều như vậy hồng tinh thạch. Bành tường thấy hai người còn dám trang vô tội, đem trong đó vấn đề nhất nhất chỉ ra tới. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý nghe xong bành tường nói, đều có chút vô ngữ. Trước kia không có người làm được, cũng không đại biểu vĩnh viễn cũng không có người làm được. Phòng trường hiện tại hai người nói cái gì, bành tường cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi hai người triển lộ ra hóa thần kỳ tu vi. Chẳng lẽ người khác đồ ăn, bọn họ cũng muốn đi theo đồ ăn, mới hợp lý sao? Nếu không phải tiện nghi sư tôn cho nhiệm vụ, hai người cũng không nghĩ quá làm nổi bật. Một không cẩn thận chơi qua đầu, thành tích quá hảo, cũng là một loại tội lỗi. Nhưng bọn họ không nỗ lực một chút, lại sợ điểm quá thấp, hai người nhưng không nghĩ bị Âu Dương Tu Kỳ đánh gãy hai chân, lại tiếp thương. Không biết lấy ra thân phận ngọc bài quản không dùng được, bất quá nhìn đến bành tường hùng hổ bộ dáng, phòng trừng có điểm huyền. Lão già này rõ ràng là muốn cho bọn họ bối nồi, nhận bị ổi tệ một chuyện, miễn cho chính hắn bị cao tầng trách tội. Mà lúc này Âu Dương Tu Kỳ cũng tới rồi trên quảng trường, hắn thần thức đảo qua. Thực mau liền phát hiện chính mình kia hai cái đồ đệ vị trí. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền kinh động trong đại điện các vị trưởng lão cùng tông chủ. Mà một khác tòa Sơn Phong đang uống trà Long Triển Huy, đột nhiên hắn. Di, một tiếng, bởi vì hắn phát hiện Âu Dương Tu Kỳ cư nhiên đi trên quảng trường. Long Triển Huy nhìn về phía ngồi ở chính mình xuống tay vị đại đồ đệ, hỏi. Tông môn hôm nay có cái gì đại sự sao? Hồi bẩm sư tôn. Hôm nay hình như là tân nhập môn đệ tử bái sư nhật tử. Bái sư, Long Triển Huy lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ Âu Dương Tu Kỳ tính toán thu đồ đệ, cái dạng gì người mới có thể bị hắn coi trọng. Hai người năm đó không đến hai cái giờ liền đi xong thang trời, thực lực vẫn luôn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Mấy năm nay vẫn luôn không có gặp qua tư chất siêu việt hai người tu sĩ. Chính mình nhưng thật ra thu ba cái đồ đệ, Âu Dương Tu vì tên kia ngại này ngại kia. Vẫn luôn không có tìm được thích hợp đệ tử. Vừa rồi thấy hắn đi như vậy cấp, chẳng lẽ thật sự ra cái gì tuyệt thế thiên tài? Không được, tiện nghi không thể làm hắn một người chiếm, chính mình cũng đến đi nhìn một cái. Ngay sau đó, Long Triển Huy liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đến trên quảng trường thời điểm, không chỉ có là Âu Dương Tu Kỳ ở, còn có tông chủ cùng mười mấy trưởng lão. Thấy mọi người sôi nổi vây quanh ở một cái không gian phong tỏa kết giới bên ngoài. Hắn có chút tò mò mà đi qua. Kết giới nội, Tiêu Lăng Hàn thở dài, từ từ mà nói. Quá ưu tú cũng là một loại tội lỗi. Nghe vậy, bành tường trừ trừ khóe miệng. Trẻ con gióng giặc, rõ ràng chính là gian lận, còn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật công đạo, Lăng Kiếm Tông rốt cuộc là ai ở giúp các ngươi gian lận? Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng mắt trợn trắng. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chúng ta hai người là lần đầu tiên tới Lăng Kiếm Tông, bất quá chúng ta sư tôn nhưng thật ra Lăng Kiếm Tông người. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, bành tường trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Có sư tôn ở Lăng Kiếm Tông, xem ra bọn họ sư tôn chính là giúp bọn hắn gian lận người. Còn không đợi bành tường trên mặt đắc ý bao lâu, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Chúng ta cùng sư tôn đã tách ra không sai biệt lắm 60 nhiều năm, đến nay không thể thấy thượng một mặt. Cũng không biết hắn lão nhân ra mấy năm nay qua đến được không. Kỳ thật chúng ta hai người cũng không tưởng tiến Lăng Kiếm Tông, là hắn phi buộc chúng ta tiến. Còn nói nếu là chúng ta lấy không được đệ nhất, đệ nhị danh, liền đánh gãy chúng ta chân. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt lại tái nhợt hai phân, biểu tình nhìn qua còn có chút lòng còn sợ hãi. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, bành tường mặt lạnh, biên, tiếp tục biên, Lăng Kiếm Tông chính là Thiên Lăng Đại Lục năm đại tông môn chi nhất, có thể đi vào Lăng Kiếm Tông tu luyện là nhiều ít kiếm tu tha thiết ước mơ sự tình. Trước mặt tiểu tử này, vừa thấy chính là đang nói dối. Tiêu Lăng Hàn buồn bực nghĩ, hắn nói nhưng đều là đại lời nói thật. Lão già này như thế nào chính là không tin đâu, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình hai người nhận bị ổi tệ tội danh, lão già này mới cam tâm. Mặc kệ chúng ta hai người có hay không gian lận, Bành trưởng lão đều là muốn cho chúng ta trực tiếp nhận bị ổi tệ tội danh đi. Thượng quan Huyền Ý nắm thật chặt trong tay ngọc bài, trực tiếp chọc thủng Bành Tường tâm tư. Bành Tường cười lạnh, nhìn hai người. A, biết liền hảo, các ngươi tốt nhất là nhận hạ chính mình gian lận hành vi. Cũng nói ra là ai cho các ngươi hồng tinh thạch, cho các ngươi ở khảo hạch chung trổ hết tài năng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người nơi không gian tuy rằng bị Bành Tường phong ấn, nhưng Tiêu Lăng Hàn thần thức cường đại. Hắn đã nhận thấy được nhà mình tiện nghi sư tôn đã qua tới, lại còn có ở một bên xem diễn. Bên ngoài xem diễn người còn không ít, có sư tôn cái này chỗ dựa ở bên cạnh, Tiêu Lăng Hàn nói chuyện cũng có tự tin. Chúng ta bằng thực lực được đến hồng tinh thạch, ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ chúng ta gian lận. Này có lẽ có tội danh, chúng ta là sẽ không nhận hạ. Hừ, chê cười, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, còn dám nói chính mình không gian lận. Các ngươi tốt nhất thành thật công đạo, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói, Bạch Tường trực tiếp đem uy áp tăng lớn tới rồi hợp thể kỳ. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo Thượng quan Huyền Ý tay, cho hắn xử một cái ánh mắt, ý bảo hắn đem ngọc bài thu hồi tới. Thuận thế đứng ở hắn trước mặt, vì hắn chắn đi đại bộ phận uy áp. Cảm giác được không gian bên ngoài lại có người đang tới gần, hơn nữa người tới vẫn là cùng nhà mình sư tôn giống nhau cường đại. Không biết người này lại là ai, bất quá nơi này là Lăng Kiếm Tông, lại không tốt, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Flow, rốt cuộc kiếm tu đại bộ phận đều là một cây gân, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Chỉ có thiếu bộ người phân mới tâm tư bất chính, tỉ như trước mắt người, chứng cứ đều không có, liền lung tung oan uổng người. Lão già này nhất định là hâm mộ hai người tư chất. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành trưởng lão là tưởng lấy thế khinh người sao? Không nghĩ tới Lăng Kiếm Tông cư nhiên là cái dạng này một cái tông môn. Rõ ràng chúng ta là dựa vào thực lực của chính mình thông qua khảo hạch. Trưởng lão lại trách chúng ta quá ưu tú. Ta có thể lý giải vì, ngài đây là ở ghen ghét chúng ta sao? Không biết Lăng Kiếm Tông mặt khác cao tầng, có phải hay không đều giống ngài giống nhau không kiến thức? Thượng quan Huyền Ý tiếp tục bổ đao, ngài là không thể gặp người khác so ngươi ưu tú đi. Bành Tường chán nản, duỗi tay chỉ vào Tiêu Lăng Hàn hai người. Các ngươi thật can đảm, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn các ngươi hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thối. Dứt lời, hắn giơ lên tay, liền muốn phiến Tiêu Lăng Hàn một cái tát. Chỉ là hắn bàn tay còn không có rơi xuống Tiêu Lăng Hàn trên mặt, chính mình trên mặt lại là trước ăn một cái tát. Bành Tường đầy mặt kinh ngạc, ngơ ngác mà duỗi tay che lại chính mình bị đánh má phải, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử bái kiến sư tôn, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý lập tức hướng xuất hiện ở bọn họ trước mặt Âu Dương Tu Kỳ được rồi một cái đệ tử lễ. Kiếm Vô Phong cùng các vị trưởng lão ở nghe được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý kêu Âu Dương Tu Kỳ sư tôn thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ phía trước còn nghĩ thu này hai người vì đồ đệ, hiện giờ xem ra bọn họ là không có hy vọng. Khó trách hai người thực lực không bình thường, nguyên lai là Âu Dương lão tổ đệ tử. Sư tôn, ngài tới thật kịp thời, Tiêu Lăng Hàn lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, con hảo tự gia sư tôn đáng tin cậy, bằng không bị đánh người nên là hắn. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cái dạng này, Âu Dương Tu Kỳ một cái tát chụp ở Tiêu Lăng Hàn trên vai. Tức giận nói, tiền đồ, liền điểm này lá gan, về sau đừng nói ngươi là ta Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình bả vai như là bị thiết chủy hung hăng tạp một chút, đau hắn thẳng nhíu mày. Mà khi ở đây nhiều người như vậy mặt, cũng không hảo biểu hiện quá mức rõ ràng. Một hồi lâu Bành Tường mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi chính mình là bị người đánh. Mà đánh chính mình người cư nhiên là bọn họ Lăng Kiếm Tông Âu Dương lão tổ. Hắn nghe thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý xưng hô Âu Dương lão tổ vi sư tôn. Bành Tường chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hận không thể tìm cái hầm ngầm như vậy biến mất tại chỗ. nhưng cũng không thể không tiến lên, đối Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Gặp qua Âu Dương lão tổ, nhìn đến bên cạnh còn đứng một vị khác lão tổ, hắn tiếp tục hành lễ. Gặp qua Long lão tổ, lại đối Long lão tổ bên người Kiếm Vô Phong hành lễ. Gặp qua tông chủ, Âu Dương Tu Kỳ lãnh, hừ, một tiếng, ngược lại nhìn về phía tông chủ Kiếm Vô Phong. Hỏi, Vô Phong tiểu tử, ngươi cho rằng ta này hai cái không biết cố gắng đồ đệ, ở tham gia nhập môn khảo hạch thời điểm gian lận sao? Kiếm Vô Phong tiến lên một bước, hồi sư thúc, hai vị sư đệ tư chất phi phàm, thực lực hơn người, tự nhiên không cần gian lận. Âu Hương Tu Kỳ vừa lòng gật gật đầu, ân, tính ngươi thật tinh mắt, Long Triển Huy sách một tiếng, lười biếng nói, xú không biết xấu hổ. Âu Dương Tu Kỳ quay đầu trừng mắt một bên Long Triển Huy. Họ Long, ngươi nói ai không biết xấu hổ. Long Triển Huy đôi tay ôm cánh tay hoàn ngực. Ai tiếp liền nói ai. Ngươi là muốn đánh nhau đúng không? Đánh liền đánh, ai sợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Lăng Kiếm Tông mọi người nghe hai vị lão tổ đây là lại muốn đánh lên tới tư thế. Không khỏi nhéo đem mồ hôi lạnh. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy bọn họ sự tình đều còn không có giải quyết. Nhà mình tiện nghi sư tôn liền phải cùng người đánh nhau rồi. Hai người hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Kiếm Vô Phong thấy hai vị lão tổ phải rời khỏi, chạy nhanh ra tiếng gọi lại Âu Dương Tu Kỳ. Sư thúc, ngài đây là phải đi sao? Kia sư đệ bọn họ, chủ yếu này hai người nếu là một tá giá, không cái 10 ngày nửa tháng là sẽ không kết thúc. Quan trọng nhất chính là hai vị đánh nhau, tiêu hao nhưng đều là Lăng Kiếm Tông tài nguyên. Hắn làm tông chủ, cũng là siêu nát tâm. Long Triển Huy nghe vậy, đối Âu Dương Tu Kỳ nói. Tùy thời phụng bồi, dứt lời, người khác đã biến mất ở tại chỗ. Âu Dương Tu Kỳ lãnh, hừ, một tiếng, theo sau hắn lại đối đứng ở một bên Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người giới thiệu nói. Vị này chính là Lăng Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, còn không qua tới kêu sư huynh. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức tiến lên. Đối Kiếm Vô Phong hành lễ. Gặp qua sư huynh, Kiếm Vô Phong diện than một khuôn mặt, gật gật đầu. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh mắt, trông mong nhìn chính mình các vị trưởng lão. Những người khác đều là Lăng Kiếm Tông trưởng lão, kêu sư huynh sư tỷ là được. Gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, hai vị sư đệ hảo. Vô Phong tiểu tử, nơi này sự tình giao cho ngươi xử lý, ngươi hai vị này sư đệ ta liền trước mang đi. Khi nói chuyện, Âu Dương Tu Kỳ còn cố ý vô tình mà nhìn một bên nơm nớp lo sợ Bành Tường liếc mắt một cái. Kiếm Vô Phong lập tức đáp, sư thúc yên tâm, ta tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý, nhất định sẽ không ủy khuất hai vị sư đệ. Nghĩ thầm, giật cho chính mình liền hào, ít nhất như vậy không cần thấy huyết. Bất quá Bành Tường phòng chừng phải xuất huyết nhiều. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, ân, cung tiễn sư thúc, cung tiễn Âu Dương lão tổ. Kiếm Vô Phong cùng những người khác chạy nhanh hành lễ, thấy Âu Dương Tu Kỳ mang theo Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn biến mất ở tầm mắt nội, mọi người mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Tu Kỳ tu vi cao thâm, thực lực càng là số một số hai. Hắn đứng ở chỗ này, chẳng sợ hắn không có thả ra uy áp nhằm vào mọi người cũng có loại đại khí không dám xuyễn cảm giác. Kiếm Vô Phong quay đầu lại nhìn về phía một bên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt Bành Tường, hỏi. 14 trưởng lão, ngươi là chuyện như thế nào? Bí cảnh đột nhiên xuất hiện kia mấy chỉ ngũ cấp yêu thú, là ngươi bỏ vào đi đi. Bành Tường thấp giọng đáp. Đúng vậy, DFY, quảng cáo, cách chương.